Nhưng Ngô Thanh Phong trưởng lão liền nói, Hàn trưởng lão, ta dẫn hai tử này tới, người đem những đồng khí kia trả lại cho hắn đi. Hàn Dịch Thủy sắc mặt tái nhợt, nhìn Diệp Phàm mấy lần, sau đó nhìn về phía Ngô Thanh Phong trưởng lão, thản nhiên nói, những thanh đồng khí này không phải là của đệ tử Bảng Bác sao? Tại sao lại có liên quan tới hắn? Ngươi! Ngô Thanh Phong trưởng lão thần sắc, nhất thời biến đổi. Diệp Phàm cũng có cảm giác rất không thoải mái, liền nói, Hàn Dịch Thủy trưởng lão, ngài sao có thể nói như vậy? Những thứ phế đồng kia có cái của ta, có cái của Bảng Bác. Hiện nay, Bảng Bác đã mất tích, ta là bằng hữu tốt nhất của hắn, tới đấy lại đồ của chúng ta, tại sao lại có thể nói là không có liên quan? Sắc mặt của Hàn Dịch Thủy nhất thời trầm xuống, lạnh lùng nói, người là ai? Đời này toàn là trưởng lão của Linh Cư Động Thiên, tu vi đều đạt tới thần kiều cảnh giới. Mọi người đều chứa đựng bí pháp tù luyện. Đây lại là nơi một phàm nhân như ngươi được phép nói chuyện hay sao? Còn không lui ra ngoài đi. Ngô Thành Phòng trưởng lão đập mạnh quải trượng xuống đất, lại nói, Hàn Dịch Thủy, người có ý gì đây? Bây giờ Diệp Phàm cũng nổi giận, ý hắn không nghĩ tới Hàn Dịch Thủy lại có thái độ như vậy. Nhưng nhìn từ trên cao nhìn xuống, lại làm ra vẻ chính nghĩa, cướp đoạt vật khí của hắn, lại còn ép hắn vào phía trái lý như vậy. Hàn Dịch Thủy sắc mặt bình tĩnh, cười nói với Ngô Thành Phòng trưởng lão. Ý của ta nói, sơn cốc này chính là trong địa phận của Ngô Thành Phong. Ngô Thành Phong trưởng lão tại sao lại đưa một người phàm như vậy vào đây? Ta tới lần này chỉ muốn lấy lại đồ vật của mình thôi. Diệp Phàm thân sắc bình tĩnh, đưa mắt nhìn Hàn Dịch Thủy, nói tiếp. Mời Hàn trưởng lão đem những thanh đồng khí của ta ra đây đi. Những thanh đồng khí kia có quan hệ với ngươi sao? Hàn Dịch Thủy quét mắt nhìn một cái, lại nói. Ta đã nói rất rõ ràng, đây là vật phẩm của Bảng Bác. Hắn là đệ tử của môn phái ta. Bây giờ, hắn đã mất tích. Di vật của hắn đương nhiên thuộc về Linh Khư Động Thiên chúng ta. Sao lại có quan hệ với một ngoại nhân như ngươi? Ngươi chưa từng gia nhập môn phái của ta thì làm gì có tư cách gì nói chuyện? Còn không mau cút đi. Nói tới đây, sắc mặt của hắn trầm xuống, nói tiếp. Xông vào trọng địa của môn phái ta, không rời đi thì chỉ có họa sát thân. Nếu ngươi không chịu đi, đừng trách chúng ta ra tay độc ác. Hàn Dịch Thủy, người có ý gì vậy? Sắc mặt của Ngô Thành Phong lão nhân trầm xuống. Chẳng phải ta đã nói rất rõ ràng hay sao? Hàn Dịch Thủy đầu bạc như tuyết, màu da thì tái nhợt, hai mắt rất nhỏ, đôi mắt rất mỏng, thoạt nhìn mà làm cho người ta cảm giác hắn nham hiểm và hung ác. Hắn bừng chén trà lên uống một ngụm rồi nói, Ngô trưởng lão, người còn hỏi gì nữa không? Ngô Thành Phong trưởng lão tiến về phía trước mấy bước, trầm giọng nói, Hàn Dịch Thủy, người đừng có quá đáng làm gì. Chẳng lẽ ta không nói đúng hay sao? Hắn chỉ là một phàm nhân mà lại dám tới Đình Cư Động Thiên ta đòi linh khí. Đó là di vật của đệ tử Bảng Bác, không có nửa điểm nào quan hệ với hắn cả. Hàn Dịch Thủy từ đầu tới cuối không nhăn mày, thưởng thức hương trà, lạnh lùng nhìn lướt qua Diệp Phàm rồi nói, mau rời khỏi nơi này đi, chỗ này không phải chỗ người có thể ở lại. Ba một tiếng, Ngô Thành Phong trưởng lão rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, đập mạnh xuống bàn đá, lại nói, Hàn Dịch Thủy, người thật khinh người quá đáng. Nếu người đã không nói tới đạo lý, thì chúng ta chỉ có dựa vào thực lực để nói chuyện. Hai gã trưởng lão ngồi bên cạnh, thấy cảnh này thì chạy lại hòa giải nói, Hàn trưởng lão, ta cũng rõ ràng rồi, không phải chỉ mấy món đồ khí hỏng hay sao? Nếu đã không còn gì có thể nghiên cứu, thì đem trả lại cho hài tử kia đi. Một trưởng lão khác đứng bên cạnh Hàn Dịch Thủy, lên tiếng nói, lời ấy sai rồi, thanh đồng khí tuy rằng đã bị hỏng, nhưng bên trong đó vẫn còn nội điểm nhiều thần quang, nếu tiếp tục nghiên cứu, chắc chắn có thu hoạch. Hàn Dịch Thủy sắc mặt âm trầm nhìn về phía Diệp Phàm, lại nói tiếp, người thật sự muốn lấy thứ này ư? Những thứ đó vốn là của ta, thì tại sao ta lại không muốn cơ chứ? Diệp Phàm cũng không hề sợ hắn. Hắn là tu sĩ, thần kiều cảnh giới, căn bản không phải sợ gì Hàn Dịch Thủy này cả. Bây giờ Hàn Dịch Thủy đột nhiên phá lên cười, nói tiếp, tốt lắm, có đảm lược lắm. Nhìn ngươi ta lại nhớ tới thời trẻ của ta. Quên đi, ta cũng không làm khó dễ ngươi. Đồng nhi đem những thứ kia cho hắn, lại còn mang thêm cho hắn ít châu báu. Tên đồng tử đứng cách đó không xa dạ một tiếng, nhanh chóng biến mất trong sơn cốc. Lúc này Hàn Dịch Thủy lại cười nhàn nhạt, chặp tay với Ngô Thành Phong bồi tội nói, ngươi đừng nhìn hiểu tính của ta, nhìn thấy linh bảo thì muốn nghiên cứu cặn kẽ, dù sao cũng không nghiên cứu được gì, ta sẽ trả lại cho hắn. Ta và ngươi tương giao vài chục năm, không đáng vì chuyện này mà trở mặt. Sắc mặt của Ngô Thanh Phong dịu xuống, ngồi trên chiếc ghế cẩm thạch, có một đồng tử mang tới một chén trà, nét mặt không vui cũng giãn ra trông thấy. Sau đó không lâu, có một đồng tử mang tới một tấm biển đồng đại lội âm tự, thanh đồng cổ đăng, xá lợi tràng hạt, kim cường sử. Ngoài ra còn có một ít quần áo và một ít châu ngọc. Đa tạ Hàn trưởng lão, Diệp Phàm chắp chắp tay. Vậy ta cũng cáo từ, ngày khác sẽ gặp mặt. Ngô Thành Phong trưởng lão đứng dậy, mang theo Diệp Phàm đi ra ngoài sơn cốc. Hai trưởng lão khác thấy vậy cũng rời đi. Một nam tử 17-18 tuổi đi vào trong đình viện, lại nói, sư phụ, người không phải nói những thanh đồng ký kia có lai lịch không nhỏ hay sao? Tại sao lại đem nó trả cho tên phạm nhân kia? Chẳng lẽ người hy vọng Ngô Thành Phong trưởng lão liều mạng với ta hay sao? Hàn trưởng lão quét mắt nhìn hắn một cái, uống một hớp nước trà, thản nhiên nói, người cũng đã nói, hắn chỉ là một phàm nhân thôi mà. Ý của sư phụ là, trong mắt của tên nam tử trẻ tuổi hiện ra hai đạo tình quang, nói tiếp, con hiểu rồi, con sẽ bảo Lê Lâm và Lý Vân đi làm chuyện này, nếu không lưu lại dấu vết nào, thì Ngô Thanh Phong trưởng lão làm sao mà biết được? Hàn Dịch Thủy không nói gì thêm, thần sắc bình thản vô cùng, tiếp tục thưởng trà, nhìn ngắm cây cỏ xung quanh thủy đỉnh. Tên nam tử trẻ tuổi kia cùng kính thì lễ, nhanh chóng rời đi, nhưng không lâu sau, hắn lại vội vàng trở về, theo sau còn có hai người Lý Vân và Lê Lâm. Sư phụ, tên phạm nhân kia có vấn đề. Hàn Dịch Thủy nhìn thấy trên mặt Lý Vân sừng húp, Lê Lâm thì sắc mặt tái nhợt, nhất thời hiểu ra cái gì đó, liền nói, các người cùng hắn động thủ chưa? Lê Lâm và Lý Vân sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ vô cùng, kể qua loa câu chuyện một lần. Sau khi Hàn Dịch Thủy nghe xong, đập mạnh vào bàn một tiếng, đứng dậy nghiến răng nghiến lợi nói, là hắn giết cháu của ta. Là do hắn giết. Ba người bên cạnh đều giật mình. Ta đã nắm được một số thông tin, nhưng mà nghĩ mãi cũng không hiểu. Vũ Nhi ở chung với mấy tu sĩ mệnh tuyển cảnh giới, mà hắn chỉ là một phàm nhân, làm sao có khả năng giết được bọn họ. Hàn Dịch Thủy ba một tiếng đập vỡ một góc của cái thạch bàn, sắc mặt âm trầm như nước mà nói, bây giờ thì ta đã hiểu rồi, là hắn, nhất định chính là hắn. Một nam tử trẻ tầm 17-18 tuổi đứng bên cạnh nói, ta sẽ báo thù cho Phi Vũ. Lý Vân và Lê Lâm cũng giật mình, bọn họ tuyệt đối không ngờ tới việc cái chết của bốn tu sĩ mệnh tuyển cảnh giới lại là do Diệp Phàm gây nên. Giết, nhất định phải giết hắn đi. Sắc mặt của Hàn Dịch Thủy lạnh tanh, có phần dữ tợn dọa người. Thực lực của tên tiểu tử này vô cùng thâm sâu. Lý Vân cảm thấy sống đường lạnh lẽo, Lê Lâm cũng vô cùng là khiếp sợ, sắc mặt tái nhợt, lo nghĩ sợ hãi. Hàn Dịch Thủy đi qua đi lại vài vòng, sau đó dừng lại nói với tên thanh niên 17-18 tuổi. Gọi đại sư huynh của người tới đây, đồng thời gọi thêm những người khác, không cần cố kỵ gì cả, đợi tên kia rời khỏi Linh Khư Động Thiên thì trực tiếp giết hắn cho ta. Giết hắn cần phải kinh động tên đại sư huynh hay sao? Con chỉ mang mấy người đi cũng đủ giết hắn. Hàn Trường Đạo lạnh lùng nhìn hắn một cái rồi nói, kẻ mà một năm trước có thể giết được bốn tu sĩ mệnh tuyển cảnh giới, người dù sao cũng chưa tiến vào cảnh giới thần kiều, không có đại sư huynh của ngươi, ta không có yên lòng. Hắn đang sợ như vậy sao? Ta cũng hy vọng hắn chỉ là một phạm nhân mà thôi, nhưng trên thực tế, kẻ này vô cùng không đơn giản. Nếu không phải tuổi của hắn quá nhỏ, ta sẽ nghĩ hắn đã tiến vào cảnh giới thần kiều mất rồi. Nghe thấy mấy lời ấy, ba người đều hít vào mấy hơi khí lạnh. Hàn Dịch Thủy trầm ngâm không ngừng, cuối cùng ngẩng đầu lên nói tiếp, gọi cả nhị sư tỷ của các người ra, bảo nó tạm dừng bế quan lại. Cái gì chứ? Tên thanh niên 17-18 tuổi giật mình, lại nói, đại sư huynh của con và nhị sư tỷ đều là cường giả thần kiêu cảnh giới rồi, một kẻ phàm nhân mà cần tới hai người giả hay sao? Bảo nhị sư tỷ và đại sư huynh của ngươi đồng thời xuất trận, dù sao có hai cường giả thần kiêu cảnh giới tọa trấn, ta mới có thể an tâm. Không chỉ có như thế, ngươi gọi cả 10 huynh đệ của ngươi đi cùng. Sắc mặt của Hàn Dịch Thủy u ám, thần sắc đáng sợ vô cùng, nói tiếp, không nên coi khinh đối thủ, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, muốn giết người thì ngươi phải chết, không nên cho hắn cơ hội sống sót nào cả. Thập đại đệ tử chúng con đều xuất trận hay sao? Tên nam tử trẻ tuổi nhất thời bị kinh sợ. Hàn Dịch Thủy quét mắt nhìn hắn một cái. Tuổi trẻ nam tử vội vàng khom người thi lễ, rất nhanh rời đi. Mời theo sư huynh sư tỷ của mình cùng đi. Hai người các người cũng đi theo để tăng thêm kiến thức đi. Hàn Dịch Thủy quét mắt nhìn Lý Vân và Lê Lâm vài lần, lại nói, hai người khúm na khúm núm vâng dạ. Không bao lâu sau, có một nam tử tầm 50 tuổi, một nữ tử tầm 40 tuổi, dẫn theo 8 gã tù sĩ 30 mấy tuổi, đồng thời đi ra thì lễ cùng Hàn Dịch Thủy, liền nói, bái kiến sư phụ. Các người đã biết rõ ta muốn làm cái gì, vậy thì đừng để hắn sống sót quay về. Hàn trưởng lão nói, lúc này, ở chỗ của Ngô Thanh Phong trưởng lão, lão đang khuyên nhủ ta. Hai tử, ngươi đừng có quên, bây giờ đừng có nên đi. Mấy ngày nữa ta sẽ tự mình tiễn ngươi rời đi, ta có chút không an lòng. Ngài không cần lo lắng cho ta đâu, sẽ không có chuyện gì đâu. Ta cũng không hy vọng có chuyện gì phát sinh, nhưng mà... Ngô Thanh Phong trưởng lão lắc lắc đầu, muốn nói lại thôi, không nói gì thêm nữa. Cuối cùng thì Diệp Phàm để lại cho lão nhân một phong thư, phiêu nhiên rời đi. Diệp Phàm đi ra khỏi vùng núi này, quay đầu nhìn lại một lần, hắn muốn rời khỏi Yến Quốc. Giao Trì Thánh Địa, Thái Sơ Cổ Quáng, Khương Gia. Tâm hồn của Diệp Phàm đã bay tới khu vực xa xôi kia từ lâu. Đột nhiên, bởi hai đạo thần hồng sông đến chặn ngang đường đi của hắn. Lê Lâm, Lý Vân, hai người các ngươi đã tìm được người giúp đỡ, muốn đối phó với ta sao? Diệp Phàm bình tĩnh nhìn những người đang đứng ở giữa không trung. Hai người bọn họ không có đảm lượng tới như vậy. Một nam tử tầm 50 tuổi đứng ở giữa không trung rồi nói. Diệp Phàm giống như đã hiểu ra cái gì đó. Trong đôi mắt bắn ra hai đạo thần quang, nói tiếp là Hàn Dịch Thủy phái các người tới phải không? Người cũng không ngu gì. Một nữ tử hơn 40 tuổi cười lạnh nói. Còn gì ngôn gì muốn nói thì nói nhanh đi. Chúng ta tiễn người lên đường cho sớm sủa. Chỉ vì mấy món thanh đồng khí, hắn lại dám phái người giết ta, quả nhiên là độc ác vô cùng. Thần sắc của Diệp Phàm trở nên lạnh lùng vô cùng. Không riêng gì chuyện thanh đồng khí, chuyện người giết Hàn Phi Vũ cũng là một món nợ lớn cần phải giải quyết. Ta vốn định yên lặng rời khỏi Yến Quốc, xem ra không thể tránh khỏi một trường phong ba đây rồi. Không ít ở người trên bầu trời đã phá lên cười mà nói. Người cho là ngươi là ai? Chết đến nơi rồi mà vẫn còn mơ mộng, thật sự là đáng buồn cười. Không biết vì sao sư phụ lại bảo chúng ta đồng loạt xuất thủ, thập đại cao thủ đi vây giết một tên tiểu tử như vậy, thật là... Chỉ cần một ngón tay của đại sư huynh và nhị sư tỷ cũng đã đủ giết chết chúng rồi, cần gì phải hừng sự động chúng tới chúng ta, sư phụ có phần làm to chuyện rồi. Hai gã cường giả thần kiều cảnh giới, hơn nữa còn 8 tu sĩ mệnh tuyển cảnh giới đến để giết ta, đúng là quá coi trọng ta rồi. Nói tới đây, Diệp Phàm nhìn về phía Lý Vân và Lê Lâm, cách đó không xa mà nói. À, còn quên tính cả hai vị đầy nữa. Không phải nói, làm gì cả. Ai ra kết thúc tính mạng của hắn đây? Thập đại đệ tử của Hàn Dịch Thủy đều đứng ở đây, chẳng ai coi Diệp Phàm ra gì cả. Trên mặt đầy vẻ kinh miệt, không ai muốn động thủ với hắn. Lục sư đệ, mấy người các người ra giết hắn đi, rồi nhanh chóng trở về. Lê Lâm, Lý Vân, hai người các ngươi cũng đến đi trợ giúp. Hai gã tù sĩ thần kiều cảnh giới phân phó, bọn họ cảm thấy mình không cần phải nhúng tay vào chuyện này. Đúng lúc này, Diệp Phàm mở miệng nói, hay là tất cả các ngươi cùng lên đi, rồi hắn chậm rãi bay lên trời. Hắn quả nhiên không đơn giản, sư phụ nói rất đúng, mọi người phải cẩn thận. Một người trong bọn họ nhắc nhở một câu. Hai gã tù sĩ thần kiều cảnh giới vẫn không để ý, ra lệnh cho mọi người tiến lên, họ không muốn xuất thủ. Diệp Phàm liếc nhìn mọi người thở dài một hơi, nói tiếp. Ta thật sự không muốn giết người. Nói khoác mà không biết gượng sao. Chết đến nơi rồi mà còn dám xuất khẩu cuồng ngôn. Đúng là không biết chữ chết viết như thế nào. Diệp Phàm nở nụ cười, lắc lắc đầu quyền nhủ. Các người hãy nên trở về đi. Nói với Hàn Dịch Thủy, nếu hắn muốn giết ta thì tự mình đến đây, không cần phải sai đệ tử đi chịu chết thay như vậy. Người! Hai gã tù sĩ thần kiều cảnh giới nổi giận, toàn ra khí tức cường đại, ép về phía trước. Đồng thời tế xuất vũ khí của mình, muốn chém chết Diệp Phàm. Xem ra các người không ai chịu rút lui, như vậy ta đành đưa tiễn tất cả các người về trốn Tây Thiên. Diệp Phàm tươi cười, nhưng khí chất trên người hắn biến đổi nhanh chóng, đồng loạt động thủ giết hắn. Hai tên tù sĩ thần kiều cảnh giới cảm thấy có chút không ổn, ra lệnh cho mọi người đồng loạt tiến lên. Đã muộn rồi, không ai trong các người thoát được đâu. Đúng lúc này, thần lực trong tay của Diệp Phàm dâng trào, hoàng kim thần hỏa thiêu đốt, cả người như mặt trời rực rỡ thiêu đốt, tiếng sấm vang lên y ung. Diệp Phàm như được khoác thêm một cái áo hoàng kim chiến giáp, uy phong bát diện, tọc đèn bày múa, những tiên lôi điện bao phủ quanh người, thần huy sáng rực.

đấm nổ tung trước lượng ngân hổ lô. Người, không thể nào! Hàn Dịch Thủy sắc mặt trắng bệch, không hề có một giọt máu. Hắn không cách nào tiếp nhận được sự thật trước mắt. Không còn thời gian để dây dưa với người nữa rồi. Hàn Dịch Thủy, ta tiễn người lên đường. Ta chính là trưởng lão của Linh Khư Động Thiên. Nếu như người giết ta, thì ngươi sẽ gặp phải sự truy sát không ngừng, không cách nào thoát khỏi cái chết cả. Diệp Phàm cười khẽ, học theo giọng điệu của hắn nói, ta chỉ là một phàm nhân, ngươi lại phái ra thập đại đệ tử truy sát ta, đương nhiên phải gặp sự trả thù, không thể nào thoát chết được. Hàn Dịch Thủy biến sắc mặt, hắn biết mình giữ nhiều lành ít, tên thiếu niên này quá quyết đoán, ra một mình tới đây giết hắn thì sẽ không ngừng tay. Người đã muốn giết ta, thì ta sao có thể để lại một mối họa lớn như vậy được, kiếp sau ngươi nên làm một người tốt. Diệp Phàm bay tới, Hàn Dịch Thủy cuống quýt tung 7-8 bảo vật, nhưng làm sao có thể ngăn cản được Diệp Phàm, nắm tay màu vàng của hắn không ngừng to ra. Ầm một tiếng, thân thể của Hàn Dịch Thủy lập tức bị chia năm xẻ bảy, huyết hỏa bắn tung tóe, tàn mát trên bầu trời, kết thúc cả cuộc đời. Diệp Phàm đáp xuống đất, khí thế cường đại dần dần biến mất, thần huy lấp lánh nội liễm vào bên trong cơ thể, không còn quang hoa lưu chuyển nữa. Hắn tìm toàn một lượt quanh sơn cốc, nhưng không phát hiện được gì cả. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.